Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1774, ám đế. Kiếm thánh chi uy, keng, oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, thương thần thi thể ba người bọn họ công kích rắn rắn chắc chắc địa rơi vào ám đế thi Walker trên. Thân, hủy diệt tính khí tức ngang dọc lan tràn. Bốn cái cao tốc xoay tròn đạn rơi phân biệt rơi vào ám đế thi Walker cùi trỏ cùng trên đầu gối vậy. Mà phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang. Cũng không có trực tiếp đem hắn cùi trỏ cùng đầu gối xuyên thủng. Mà chính là ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Cao tốc xoay tròn. Cũng không biết ra hỏa này thân thể đến cùng là cường hãn cỡ nào lại có thể ngạnh kháng thư thần. Thí thiên cao tốc xoay tròn đạn. Hoàn mỹ đánh giết. Đáng tiếc ba người các ngươi lực lượng không đủ a. Đem Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, thư thần thí thiên ba người bọn họ công kích toàn bộ tiếp nhận. Ám đế thi Walker trên mặt hiện ra một vệt mỉa mai nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cút, theo ám đế thi Walker lời nói hạ xuống. Thân thể của hắn bỗng nhiên lắc một cái. Cả người xương cốt khớp nối phát ra như giang đậu tiếng vang. Một cỗ hủy diệt tính màu đen lực lượng thì là theo trong thân thể của hắn bạo phát. Hướng về bốn phía khuếch tán ngang dọc. Trước tiên đem thư thần thí thiên cái kia bốn cái viên đạn cho đánh bay. Đồng thời cũng là đem Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam hai người chấn động phải rút lui. Bạch bạch bạch, một mặt lui lại hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, thí thiên ba người bọn họ trên mặt đều là vô cùng lo lắng. Tại Vương Tiểu Xuất, Sở Nam bọn họ đối ám đế thi Walker triển khai tập kích trong nháy mắt. Yêu Tiểu Khả, Lam Giao An Ni Nhi, còn có Kim Sư Antonio, lôi báo bốn người bọn họ đồng dạng là đối với kiếm thánh Quy Tông khởi xướng đánh bất ngờ. Tù Long khốn thiên tòa, Lam Giao Annie neo toàn thân kình khí dâng lên, làm đến trên mặt hồ dâng lên một cỗ màu xanh lam vụ hải. Trong tay nàng Lam Giao roi giống như linh xà một dạng theo trong sương mù thoát ra. Như thiểm điện đem kiếm thánh Quy Tông cái kia cầm kiếm tay bỗng nhiên cho quấn chặt lấy. Làm cho hắn không cách nào rút kiếm. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ đã danh xưng kiếm thánh. Như vậy kiếm chính là hắn lớn nhất đại vũ khí sát thương. Thâm Uyên cuồng xà khóa. Tại Lam Giao Annie neo đắc thủ đem kiếm thánh Quy Tông tay phải quấn chặt lấy nháy mắt. Địa ngục nữ vương Yêu Tiểu Khả trong nháy mắt xuất thủ. Trong tay nàng xà cơ liên kiếm tại thời khắc này tựa như hóa thân trở thành một đầu đáng sợ thâm. Uyên cuồng xà, tại kiếm thánh Quy Tông còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Đem hắn thân thể toàn bộ chăm chú địa quấn chặt lấy. Thì giống như bó một cái bánh trưng, triệt để hạn chế lại hắn hành động. Làm đến hắn không cách nào động đậy. Làm Lam Giao An Ni Nhi cùng Yêu Tiểu Khả hai người đồng thời đắc thủ. Kim Sư Anthony cái kia khổng lồ hùng tráng thân thể lại là không biết khi nào xuất hiện tại kiếm. Thánh Quy Tông trên đỉnh đầu. Thân thể của hắn giống như xoáy quay trong chóng cao tốc xoay tròn. Trong cơ thể lực lượng tức thì bị hắn quán chú đến quyền đầu trọng thương. Đáng sợ kình khí cũng là tại hắn trên nắm tay bạo phát. Làm đến hắn trên nắm tay bị một đoàn thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm đầu sư tử bao vây. Sau đó, Kim Sư Antonio quyền đầu mang theo ý quyết giết hung hăng đối với kiếm thánh Quy Tông đầu nện xuống. Hình xoắn ốc bạo liệt quyền. Kim Sư một quyền này chính là lúc đó hắn tại tiệc cưới phía trên diệt sát thanh lão một quyền kia. Chỉ là hắn lực lượng càng khủng bố hơn, càng thêm cường đại, càng thêm mãnh liệt, tràn ngập hủy diệt tính. Quyền còn chưa đến, đáng sợ quyền phong chính là tiến đến, phá tại kiếm thánh Quy Tông trên mặt, phát ra thanh thúy thanh vang, thiên cương nộ, lôi báo giống như là báo đi săn xông ra, xuất hiện sau lưng kiếm thánh Quy Tông, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cường đại chi lực hung hăng đánh tới hướng kiếm thánh Quy Tông hậu bối. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người thi triển ra toàn bộ lực lượng. Coi là khống chế lại ta hành động thì sẽ không thể để ta xuất kiếm sao? Thật sự là buồn cười. Nhìn lấy Kim Sư cái kia tràn đầy vô tận lực hủy diệt nhất quyền. Kiếm Thánh Quy Tông trên mặt không có chút nào gợn sóng. Mang theo tiếng cười lạnh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm do tâm sinh, ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Hàn Thiên một kiếm, oanh xùy, theo Kiếm Thánh Quy Tông lời nói hạ xuống. Vô số kiếm khí vậy mà không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn bộc phát ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Xuy xuy xuy, sắc bén kiếm khí rơi vào Kim Sư Antonio trên thân phát ra tiếng xèo xèo vang. Đem áo quần hắn cho xé rách, lưu lại từng đạo vết máu đến. Thế nhưng là Kim Sư cũng không có mảy may lui bước. Đón kiếm khí hàn quang, đem quyền đầu nện ở Kiếm Thánh Quy Tông trên thân. Lôi báo quyền đầu cũng là như thế. Oanh, một cỗ càng khủng bố hơn kiếm khí cùng uy áp theo Kiếm Thánh Quy Tông trong thân thể đem yêu tiểu. Khả, Kim Sư Antonio, lôi báo bọn người đều đánh bay. Cái kia tràn ngập màu xanh lam mê vụ cũng biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc, một liền lui về phía sau mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Một vệt đỏ tươi huyết dịch thì là theo Lam Giao An Ni Nhi cùng yêu tiểu khả khóe miệng tràn ra. Vì hạn chế ở Kiếm Thánh Quy Tông hành động, hai người bọn họ dùng thân thể ngạnh kháng kiếm khí trùng kích. Có điều các nàng cũng không để ý tới, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Kiếm Thánh Quy Tông chỗ phương hướng. Bạch bạch bạch, Kim Sư Antonio cùng lôi báo cái kia thân thể khổng lồ dẫm tại hồ nước phía trên. Không ngừng mà lui lại. Giờ phút này toàn thân hắn quần áo rách dưới, trên thân hiện ra từng đạo vết máu đến, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia nhấc lên bọt nước bên trong Kiếm Thánh Quy Tông. Tại Kim Sư Antonio, yêu tiểu khả bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kiếm Thánh Quy Tông thân hình chậm chậm địa nổi lên, áo quần hắn sạch sẽ, cả người nhìn qua tinh thần sáng láng. Hiển nhiên là tại Kim Sư Antonio bọn họ cái kia hoàn mỹ vây công phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Nhìn thấy một màn này, Kim Sư Antonio trong mắt bọn họ đều là lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Ai có thể nghĩ đến bọn họ chăm chú sách lược mà lại có thể xưng hoàn mỹ đánh bất ngờ vậy mà lại là. Như vậy kết quả, bất luận là ám đế thi Walker vẫn là Kiếm Thánh Quy Tông, đều không có thụ đến bất kỳ thực chất tính thương tổn. Dạng này kết quả là có vẻ hơi dọa người. Tuy nhiên Vương Tiểu Xuất, Sở Nam bọn họ tập kích cũng không phải là thi triển tuyệt học hoặc là lớn nhất lực công kích sát chiêu, nhưng là ám đế thi Walker cùng Kiếm Thánh Quy Tông bọn họ đồng dạng là không có thi triển toàn lực. Dù sao cũng là tại bọn họ không có chút nào phòng bị phía dưới triển khai công kích. Điều này nói rõ giữa song phương có cực lớn thực lực sai biệt. Hít sâu một hơi, bình phục lại trong lòng chấn Sở Nam quay đầu cùng Kim Sư Antonio bọn họ nhìn nhau. Nhẹ nhàng gật đầu, không để lại dấu vết hướng lấy một bên Lam Phong tới gần. Tụ lại cùng một chỗ, các ngươi tình huống thế nào? Có bị thương hay không? Thừa dịp Sở Nam Vương Tiểu Xuất bọn họ đối ám đế triển khai đánh bất ngờ trong nháy mắt. Lam Phong đã đem trong cơ thể hắn lưu lại kinh khí cho khu trục. Nhìn lấy miệng kia góc dính lấy máu tươi yêu tiểu khả cùng Lam Giao. Lam Phong không khỏi lo lắng địa mở miệng nói. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Yêu tiểu khả cùng Lam Giao xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong mê người cười một tiếng. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Mẹ, hai người này đến cùng là thực lực gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chúng ta mấy cái liên thủ triển khai tập kích, cái kia hai tên gia hỏa vậy mà lông tóc không thương. Ánh mắt nhìn chăm chú lên ám đế, Vương Tiểu Xuất thần sắc khó coi, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng tới. Phải biết gần nhất hắn thực lực có thể là có bay vọt tăng lên. Không chỉ có là kinh khí đại tông sư kiêm hoành luyện tông sư, còn khôi phục như cũ mất đi năng lực, cho dù là đỉnh phong đại tông sư cũng có thể nhất chiến. Vậy mà không cách nào dung chuyển cái kia ám đế tí tẹo teo. Không chỉ có như thế, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên thực lực bọn hắn đều có tăng lên cực lớn. Tại vừa mới bọn họ như thế đánh bất ngờ phía dưới, cho dù là đỉnh phong đại tông sư cũng phải bị thương nặng, mà ám đế bọn họ lại là lông tóc không tổn hao gì. Nghe được Vương Tiểu Xuất tiếng mắng chửi, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ đến. Nhìn về phía ám đế cùng kiếm thánh Quy Tông, trong ánh mắt bọn họ đồng dạng là lộ ra ngưng trọng. Vừa mới hắn thiên thần thủ hộ, lòng diễm cương khí cháo, bất diệt hoang trung trong nháy mắt bị cái kia hai tên gia hỏa phá hủy. Hắn thì minh bạch cái kia hai tên gia hỏa thực lực chỉ sợ đã siêu việt đại tông sư. Thậm chí vô cùng có khả năng bước vào cái kia một cảnh giới tới. Lam Phong rất rõ ràng giữa song phương thực lực sai biệt. T. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này mẹ nó trong nháy mắt trọng thương Lam Phong. Hơn nữa còn tại Vương Tiểu Xuất bọn họ cái kia có thể xưng hoàn mỹ vây công phía dưới lông tóc. Không tổn hao gì. Mẹ, tại nước Nhật và nước Mỹ lúc nào xuất hiện khủng bố như thế cường giả? Một chiêu diệt sát 12 vị tông sư Lam Phong vậy mà không phải bọn họ địch. Vừa mới đọ sức theo ám đế bọn họ đối Lam Phong động thủ. Lại đến sở nam bọn họ triển khai tập kích. Vẻn vẹn chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Làm cho mọi người khó có thể kịp phản ứng. Mang cho bọn hắn to lớn rung động. Kiến thức ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông cái kia thực lực cường đại về sau. Nhất thời liền là có rung động cùng khó có thể tin thanh âm theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Vừa mới ám đế cùng kiếm thánh Quy Tông bọn họ bày ra thực lực thật sự là quá mức kinh dị. Nước Nhật đời trước kiếm thánh Quy Tông, thượng giới ám bảng đệ nhị cường giả ám đế thi Walker. Bọn họ vậy mà đều bước vào cấp bậc kia sao? Câu cá lão nhân ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm thánh Quy Tông cùng ám đế thi Walker hai người. Trong mắt lóe ra nồng đậm lửa giận cùng không cam lòng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn trên mặt lại là một mảnh chán nản. Phải biết, đã từng thời đại kia hắn có thể đủ để cùng hai người này tranh phong. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ nhưng lại xa xa đi tại trước mặt hắn. Diệp Thiên Nam trên mặt cũng là lóe qua một tia đồi phế chi sắc. Tuy nhiên hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư. Thế nhưng là, đời này của hắn cũng cuối cùng không cách nào phóng ra một bước kia. Đạt tới cảnh giới kia. Ám đế thi Walker, kiếm thánh Quy Tông không phải hắn Diệp Thiên Nam chỗ chống lại. Chỉ có bọn họ cái kia bế quan Diệp gia lão tổ. Ngồi trong hồ thả câu Vũ Thiên Tuyệt cũng là tại thời khắc này chậm chậm địa mở mắt ra. Hắn nhìn xem Lam Phong một đoàn người. Lại nhìn xem ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông. Đồng thời không nói thêm gì. Chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó chính là nhắm mắt lại tiếp tục thả câu lên. Không có ai biết võ thần trong lòng giờ phút này nghĩ là cái gì. Thế nào? Có phải hay không cảm nhận được tuyệt vọng? Ám đế thi Walker theo trong túi quần móc ra một chi kẻ có thế lực xì gà treo ở trong miệng. Chậm chậm đốt, nhàn nhã quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Ngay sau đó điều mở miệng cười nói. Một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng cùng thiên thần là địch. Kiếm thánh Quy Tông trong lỗ mũi cũng là phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt bọn họ tràn ngập miệt thị cùng khinh thường. Bọn gia hỏa này cố nhiên có chút thực lực cùng bản sự. Nhưng là đối với bọn hắn hai người mà nói. Lại tính được cái gì? Chỉ bất quá. Lam Phong vừa vặn tiếp nhận mỗi người bọn họ nhất kích giờ phút này vậy mà không có việc gì. Để đến trong lòng bọn họ nhiều ít có như vậy một tia kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Lam Phong ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông. Trong mắt có hàn mang phun trào. Sau đó, hắn mỉm cười. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Vũ Thiên Tuyệt trên thân. Tràn ngập thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ thần, người nếu là lại không ra tay lời nói. Cái này Tây Hồ quyết đấu coi như thành chuyện cười. Ta giải quyết nhiều như vậy. Người bây giờ nhiều ít cũng nên ra chút lực a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.